Phúc Hắc Vương gia xả tướng công. Chương 171 ai là đối thủ của ai? Góc truyện audio.com. Edit Gao 5555 beta Dark Angobella Ngân. Nhạc Du Du đối với phản ứng của Lãnh Hạo Nguyệt là buồn bực dị thường, nàng vốn là muốn dùng bảo bối để kích thích hắn một chút, đáng tiếc lại làm cho mình bị kích thích, tên kia căn bản là không quan tâm, hơn nữa thật giữ đúng như lời nói, đối với bảo bối như con của mình, lại còn đối với mọi người ở ngoài tuyên bố phong bảo bối là thế tử. Bảo bối trải qua một khoảng thời gian tu dưỡng, sành ăn, nên lên cân rất nhiều, nhìn qua càng thêm phấn nộn đáng yêu, chỉ là có lẽ là do tình trạng bi thảm từ nhỏ tạo ra nên tiểu tử này đặc biệt hiểu chuyện nhu thuận, làm cho cảm giác giống như ông cụ non. Nhạc Du Du hy vọng đứa nhỏ chính là đứa nhỏ, vui đùa giống như bản tính vốn có thế nhưng, vô luận nàng dẫn đạo thế nào tiểu tử này vẫn trầm ổn như cũ làm cho Nhạc Du Du gặp phải trở ngại. Hơn nữa, Nhạc Du Du còn vui mừng phát hiện tiểu tử này lại rất thông minh, đã gặp qua là không thể quên được. Vô luận ai dạy cho hắn gì đó, hắn không cần biết thích hay là không thích, chỉ cần để cho hắn sẽ học vô cùng nghiêm túc, hơn nữa học rất khá, điều này làm cho Vô Ưu cùng Lạc Băng thích ngay, cả ngày lôi kéo hắn một hồi dạy cái này một hồi dạy cái kia. Từ ngày đó, Vô Ưu cùng Lạc Băng lại bắt đầu ở trong lều lớn dạy tiểu gia hòa Trung Bình Tấn. Đừng xem vóc dáng hắn nhỏ thế nhưng làm lên động tác vẫn là có bài bản hẳn hoi. Ngươi khoan hãy nói a, Nam Công Duệ nhìn tiểu gia hỏa phía xa, nhịn không được lắc đầu. Thực sự là dựa vào ăn mặc a, tiểu gia hỏa này trông thật không sai, hơn nữa thoạt nhìn, rất giống với vương gia ngươi nha. Nói xong, còn làm như có thật đập bể đi đập bể đi. Vương gia a, cái này không phải là ngươi di lưu ở bên ngoài. Nói, bỗng nhiên đã cảm thấy không khí có gì không đúng, vội vàng quay đầu, lại thấy Nhạc Du Du cùng Lãnh Hạo Nguyệt đều vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, mà Trình Giật cùng Long Ngâm còn lại là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, lúc này mới ý thức được có thể do lời của mình gây ra, vội vàng ngượng ngùng cười. Nói đùa a, sau đó nhấc chân liền đi. Ta đi xem binh sĩ huấn luyện a, nói xong nhanh như chớp chạy mất dạng. Người nói vô tâm thế nhưng người nghe lại khả năng có ý định. Nhạc Du Du đầu tiên là rất nghiêm túc liếc mắt nhìn Lãnh Hạo Nguyệt, sau đó lại quay đầu tỉ mỉ nhìn Trung Bảo Bối, khoan hãy nói, khuôn mặt kia, thần thái kia, thậm chí ngay cả thân hình đều có cái 5-6 phân giống nhau, chân mày không khỏi liền nhíu lại. Nhìn sắc mặt Nhạc Du Du từ từ biến thành đen, Long Ngâm nhìn Nhạc Du Du liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Người giống nhau, rất bình thường. Đúng vậy, Trình Giật cũng vội vàng gật đầu. Trên cái thế giới này, không phải huynh đệ thân thiết nhưng người lớn lên giống nhau như đúc cũng có khối người a, hơn nữa, bảo bối còn nhỏ, lớn lên cũng không sai, vì thế nhìn qua cùng người giống nhau cũng là bình thường. Lãnh Hạo Nguyệt chỉ là lặng lặng nhìn Nhạc Du Du, không nói lời nào, cũng không lộ vẻ gì, chỉ là trong ánh mắt lại có một nụ cười thản nhiên. Ta biết, Nhạc Du Du nhìn mọi người liếc mắt một cái, lại bỗng nhiên nở nụ cười. Bảo bối căn bản là không thể nào là nhi tử của tướng công, các ngươi chớ suy nghĩ lung tung, hắn là nhi tử của ta a, nói xong ý vị thâm trường cười, sau đó xoay người hướng phía bảo bối đi đến. Mọi người nhất thời không kịp phản ứng, con trai của nàng. Có ý gì, góc chuyện audio.com, bất quá, hai mặt nhìn nhau nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận, nhưng lại có một chút hiểu, đó chính là bọn họ giải thích cho chuyện vừa rồi. Người kia căn bản là không để trong lòng đi. Lãnh Hạo Nguyệt dương mắt nhìn bóng lưng Nhạc Du Du, nhịn không được khóe miệng gợi lên, nữ nhân này, thực sự là nói không sợ hãi người thề không ngớt a. Bất quá, may mắn hắn biết tâm tư của nàng, cho dù ai nghe xong tướng công của mình cùng nữ nhân khác có đứa nhỏ cũng sẽ không thờ ơ, vì thế, trong lòng nàng khó chịu, hắn hiểu cũng là bởi vì như vậy, hắn mới không ngại cách làm của nàng. Chỉ là, Lãnh Hạo Nguyệt trăm mối ngờ không giải thích được chính là, Minh Nhu vì sao lại nói từng cùng mình trở thành vợ chồng thật đâu. Rõ ràng bọn họ ở chung, hắn đều không phát hồ tình mà chỉ hồ lễ a, làm gì có chuyện nào mà phát sinh đâu. Lãnh Hạo Nguyệt nhíu mày, có phải quá dung túng Minh Nhu hay không? 4 năm trước, Lãnh Huyền Nguyệt cũng không có đối xử tử tế với nàng, vì thế, hắn cũng không có ra tay giết nàng, chỉ cảm thấy nàng cũng là một quân cờ mà thôi, cứ như vậy, có phải làm cho nàng cảm giác mình đối với nàng còn có tình hay không? Vì thế, mới lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc mình như thế. Hay là, đối Minh Nhu, hắn nên làm chút gì thôi. Một bên kia trong lều lớn, Lãnh Phi Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở án ở trước bàn, trong tay thưởng thức một cái bút lông sói. Tạ ơn vương gia cứu mạng, thanh âm của Nhện Độc nghe có chút suy yếu, một trường của Nguyệt Phách kia cơ hồ làm cho ngũ tạng lục phủ của nàng đều đảo lộn, bây giờ, có thể bảo trụ khẩu khí này, rốt cuộc đã không tệ. Đi xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Lãnh Phi Nguyệt ngay cả mí mắt cũng chưa từng nâng một chút, ngu xuẩn này, nếu nàng không phải còn có chút tác dụng, hắn căn bản không cứu nàng lần thứ hai. Nhện độc thất tha thất thểu đi ra ngoài. Lãnh Phi Nguyệt nhịn không được hừ lạnh một tiếng, trong tay bút ba một tiếng gãy thành hai đoạn, sau đó hung hăng hướng trên bàn vỗ, một đôi mắt phượng hơi mị lên. Lãnh Hạo Nguyệt, tại sao lại còn có ngươi? Vì sao ngươi không thật sự khờ đi? Từ nhỏ, luận hình dạng, luận học thức, luận võ công, hắn đều là học khắc khổ nhất, mọi thứ cũng không so được với các huynh đệ tỉ muội khác. Thế nhưng, bởi vì mẫu phi hắn không phải là nữ nhân được sủng ái, đứng hàng thứ lại nửa vời, vì thế, hắn luôn luôn bị bỏ qua, vô luận hắn nỗ lực thế nào, đều không thể đạt được tán thành của phụ hoàng, ở trong mắt phụ hoàng, chỉ có lão lục. Lãnh Phi Nguyệt hít thở thật sâu một chút, khóe miệng hơi gợi lên vẻ trào phúng cười nhạt, ông trời cũng đang giúp hắn a. Lãnh Hạo Nguyệt, tên tiểu tử kia dĩ nhiên là một loại si tình, thích trưng diện không thương giang sơn, vì nữ nhân Minh Nhu như vậy, lại bỏ qua ngôi vị thái tử. Minh Nhu, khóe miệng ý cười càng đậm, đích thực là mỹ nhân, chỉ là trong mắt Lãnh Phi Nguyệt hắn, vô luận cũng không thể so với giang sơn. Lãnh Huyền Nguyệt làm thái tử chẳng qua là dính thân trường tử, hắn căn bản là không xứng là đối thủ của mình. Cho tới nay, người duy nhất đủ tư cách cùng hắn Lãnh Phi Nguyệt làm đối thủ, chỉ có Lãnh Hạo Nguyệt, hắn bỗng nhiên ngu dại một lần còn làm cho hắn bóp cổ tay thương tiếc một thời gian lâu. Bất quá, Lãnh Phi Nguyệt tay nắm thành quyền đầu, hắn thật coi thường lão lục hắn thế nhưng có thể giả ngu nhiều năm như vậy. Góc truyện audio.com, không khỏi nhớ lại che chở của Nhạc Du Du đối với hắn, trong lòng đau xót, không công bằng a, quá không công bình, dựa vào cái gì hắn không thể sánh bằng cả với một đồ ngốc. Nghĩ tới đây, không khỏi một quyền đập vào trên mặt bàn, nhất thời, bàn gỗ đàn hương bàn đã bị đập bể tạo thành một khe nứt. Có lẽ do phát tiết đi ra, Lãnh Phi Nguyệt trong nháy mắt bình tĩnh lại, dung nhan tuyệt mỹ lại triển khai nụ cười yếu ớt mê người, chậm rãi ngồi xuống, may mắn thì như thế nào. Hiện nay, băng diễm quốc này quyền to cũng không nắm giữ ở trong tay của mình. Lãnh Huyền Nguyệt, làm hoàng đế thì như thế nào, cũng không phải như nhau, tùy ý để mình bài bố. Cách chương.